Phật hệ Mau Xuyên, chương 12, 60 nữ pháo hôi 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết từ đâu ra nha đầu, ban ngày ban mặt như vậy rêu rao ta còn là lần đầu tiên thấy. Trật Thiệu Lăng không biết khi nào đứng ở Tô Giao bên người, cùng nàng giống nhau nhìn Lý Đông Mai phương hướng. Nhà đầu này có cổ quái, này đã là nàng bán đệ tam sọt, nàng mỗi lần bán xong đều sẽ cõng không sọt đi, quá trong chốc lát lại cõng tràn đầy một sọt trở về. Kỳ quái, không biết nàng từ nào bối lại đây. Từ trong không gian, Tô Giao ở trong lòng nói một câu, từ nguyên tắc cốt truyện tới xem, Lý Đông Mai được đến không gian sau, gieo trồng chi lộ cũng không thuận lợi. Nhà bọn họ lương thực đều bị nàng khắc nghiệt bất công nãi nãi đem khống, nàng rất khó được đến hạt giống đi gieo trồng. Bình thường đều là tận dụng mọi thứ lộng tới một ít khả năng cho phép đồ vật, chậm rãi phong phú không gian vật tư. Vừa mới bắt đầu chỉ đủ nàng cùng cha mẹ ăn, chờ đến đại đội bắt đầu loại bắp thời điểm, nàng mới rốt cuộc được đến cơ hội, sấn bắt đầu làm việc thời điểm nhập cư trái phép một ít bắp hạt giống đến không gian, hiện tại chính là thu hoạch nhóm đầu tiên. Cõng người lặng lẽ tới chợ đen bán, mở ra nàng làm giàu bước đầu tiên. Không nghĩ tới Thiệu Lăng như vậy thông minh, thế nhưng có thể phát hiện nữ chủ dị thường, cho nên nàng tính toán thu tay lại không làm quyết định là chính xác. Đừng nhìn Giao Giao, chúng ta qua bên kia giao dịch. 9 lúc sau Thiệu Lăng liền hỏi Tô Giao tên, Tô Giao nói sau hắn liền vẫn luôn Giao Giao. Giao Giao kêu, một chút không đem chính mình đưa người ngoài, Tô Giao cũng tùy hắn. Hắn vỗ vỗ Tô Giao bả vai an ủi nói, yên tâm, nàng này bắp cũng liền bán cái mới mẻ, ảnh hưởng không được chúng ta sinh ý, người đồ vật tất cả đều là hút hàng hóa, mặc cho ai nhìn đến đều là cướp muốn, tuyệt đối không lo bán. Tô Giao giờ khóc giờ cười, này đều nào cùng nào a, ta không lo lắng, bất quá Thiệu Lăng, này có thể là ta cuối cùng một lần tới bán đồ vật, về sau phòng chừng đều sẽ không tới. Nàng phía trước bình quân mỗi năm ngày tới một lần trong huyện, mỗi lần tới đều sẽ cho nàng mang đến 30 khối tả hữu thu vào. Trước sau 3 tháng xuống dưới, nàng tổng cộng tích cóp 600 nhiều đồng tiền. Đây là một bút không nhỏ tài phú, cái này niên đại giá hàng tiện nghi. Nhà bọn họ ăn mặc lại không cần tiền, cũng không có quá dùng nhiều tiền địa phương, tỉnh dùng có thể dùng đã nhiều năm. Đã nhiều năm sau lại là một khác phiên quang cảnh, đến lúc đó nàng cũng nên tìm được rồi càng tốt mưu sinh thủ đoạn, cho nên hiện tại không cần lại mạo hiểm làm như vậy sư. Bởi vì vài thứ kia lai lịch thật sự không hào giải thích, nàng có thể ở thời điểm khó khăn khẩn cấp, nhưng không thể trở thành đứng đắn sinh ý vẫn luôn làm đi xuống. Hơn nữa, nàng nhớ rõ trong nguyên tác, nữ chủ bán không bao lâu liền gặp gỡ nghiêm đánh, chợ đen bắt đi không ít đầu cơ trục lợi người. Thiệu Lăng trên mặt tươi cười cứng lại, vội vàng hỏi. Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, không có việc gì, kỳ thật ta vẫn luôn cũng chưa cùng ngươi nói, ta cũng là giúp nhân gia đại bán, bằng không ta thượng nào làm ra này đó đặc cống phẩm a, hiện tại nhân gia không nghĩ bán, ta cũng không có biện pháp. Một cái nói dối yêu cầu vô số nói dối đi viên nó, Tô Giao cũng là vì đến nơi đến chốn, không rơi người nhược điểm. Thiệu Lăng cũng coi như là nàng rất quen thuộc một cái bằng hữu, như vậy giải thích một phen cũng tỉnh hắn hoài nghi. Thiệu Lăng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải, như vậy à, ta còn tưởng rằng ngươi ra chuyện gì, làm ta sợ nhảy dựng. Hành, không bán liền không bán, nhưng nói tốt. Chúng ta vẫn là bằng hữu, về sau có chuyện gì cứ việc tìm ta, Thiệu ca chính là đem ngươi đương thân muội tử xem. Tô Giao cười, yên tâm đi, chúng ta này giao tình, ngươi không nói ta cũng đến tìm ngươi. Đúng rồi, chính ngươi cũng cẩn thận một chút, ta phải đến tin tức, gần nhất tình thế khả năng có chút nghiêm túc. Thiệu Lăng người này cũng không tệ lắm, Tô Giao có tâm đề điểm hắn vài câu, đừng đến lúc đó đi theo tải đi vào. Hành, ta đã biết. Thiệu Lăng sảng khoái đáp ứng, hắc hắc, ta cũng cảm thấy gần nhất đầu cơ trục lợi không hảo làm, đang chuẩn bị tìm phương pháp làm việc khác. Tô Giao biết Thiệu Lăng vẫn luôn đều rất thông minh, hắn như vậy cảnh giác Tô Giao cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng thật ra đôi hắn nói phương pháp có chút tò mò, nàng cũng tính toán tìm phương pháp từ nông thôn ra tới, tuy rằng lao động nhân dân nhất quang vinh, nhưng Tô Giao không nghĩ cả đời cắm rễ nông thôn, dãi nắng dầm mưa xuống đất làm việc. Quá vất vả. Bất quá chuyện này không tốt lắm làm, vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn. Cách chương.